Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chi địa giai dược tề qua đi bán đấu giá chính là đại lượng huyền giai dược tề, cùng ngoại lai hồn sư so sánh với Nhàn Vương thành bản thổ hồn sư có vẻ có chút bần cùng. Địa cấp dược tề bán đấu giá đều cắm không thượng thủ. Bất quá, bán đấu giá huyền cấp dược tề thời điểm, bản thổ tu sĩ vẫn là có thể tranh một tranh. Theo bán đấu giá tiến hành, đại lượng dược thảo bị đưa đến Lâm Sơ Văn trong tay, xem tiểu hồ ly thẳng hất đuôi. Những người này trên tay dược thảo thật không ít a. Sở Diệp có chút vui sướng nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, bản thổ tu sĩ thân gia cũng không kém ao. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng Thiên Nhàn đảo tu sĩ so với tam đại thế lực người muốn nghèo không ít, nhưng áp đáy hòm bảo vật vẫn là có một ít. Bán đấu giá đâu vào đấy tiến hành, cung thần mấy cái phu nhân sôi nổi bộc lộ quan điểm. Sở Diệp nghe được có mấy cái tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, liền tính cái gì cũng không mua được. Có thể thấy các vị phu nhân phong thái cũng chuyến đi này không tệ. Sở Diệp thầm cảm thán một đám sắc vôi. Kế tiếp, muốn bán đấu giá dược tề tương đối đặc biệt, là một loại trị liệu thương thế dược tề, hiệu dụng cùng quỳnh tương ngọc dịch dược tề có chút cùng loại. Bất quá, hiệu dụng chỉ có quỳnh tương ngọc dịch dược tề 1/5, tạm thời mệnh danh là nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề. Bán đấu giá sư vừa nói sau, phía dưới mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, thật sự vẫn là già, như thế nào sẽ có loại này dược tề, thực sự có quỳnh tương ngọc dịch dược tề 1/5. Dược tề kia cũng thực không tồi, ra ra, này dược tề thực đặc biệt a. Lạc Phong nói. Lạc Đông gật gật đầu, nói, xác thật, nếu bán đấu giá sư nói chính là thật sự, đảo có thể chụp được tới. Quỳnh tương ngọc dịch dược tề là địa giai đỉnh dược tề, chế xác suất thành công không cao. Không chỉ như thế, này dược tề luyện chế yêu cầu vạn năm quỳnh tương ngọc dịch, vạn dược linh cao, này hai dạng đều là khó gặp chí bảo, muốn gom đủ này hai vị linh dược cũng rất khó. Một đầu bị thương kim long mãng bị nâng tới rồi trên đài. Kim long mãng bị thương nghiêm trọng, cái đuôi đều đứt gãy. Này kim long mãng chiến tướng bát giai cấp bậc, ngày trước ở trên biển bị thương nặng. Chúng ta cùng này chủ nhân đạt thành hiệp nghị, dùng cho thực nghiệm dược tề hiệu quả. Bán đấu giá sư đem dược tề ngã xuống kim long mãng trên người. Dược tề ngã vào kim long mãng trên người, kim long mãng trên người miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, đứt gãy cái đuôi cũng nhanh chóng khôi phục. Kim long mãng biến hóa dẫn tới giữa sân mọi người kinh ngạc cảm thán dị thường. Lạc Yên có chút kích động nói, thật là lợi hại dược tề a. Lạc Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng chỉ có chân chính quỳnh tương ngọc dịch dược tề một bộ phận hiệu quả, nhưng là so với giống nhau địa giai sơ cấp chữa thương dược tề, hiệu quả đều phải mạnh hơn 3 phần. Lạc Yên có chút nghi hoặc nói, này rốt cuộc là cái gì dược tề a? Chẳng lẽ là Lâm Sơ Văn tự nghĩ ra? Nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề vừa xuất hiện liền khiến cho giữa sân mọi người kịch liệt cạnh tranh. 7 cây ngàn năm linh thảo, 9 cây ngàn năm linh thảo, 11 cây ngàn năm linh thảo, 15 cây ngàn năm linh thảo. Lạc Đông cau mày nói, cung thần đây là cùng giang thượng rằng co a? Giữa sân tham dự cạnh tranh chính là giang thượng cùng cung thần phu nhân Hạ Lam. Giang thượng sẽ đi đấu giá dược tề, hẳn là dùng để khôi phục Thanh Loan điều thương thế. Hạ Lam sẽ đi cùng giang thượng cạnh tranh, khẳng định là cung thần bày mưu đặt kế. Giang Thượng cùng Hạ Lam tranh chấp không dưới. Giang Thượng cũng biết Cung Khiếu từ giữa làm khó dễ, không nghĩ làm chính mình được đến này dược tề, dứt khoát từ bỏ. Dược tề cuối cùng bị Lạc Đông chụp đi rồi. Hoa Lạc Đông 25 cây, ngàn năm linh thảo, 25 cây ngàn năm linh thảo, giá cả không thấp, Lạc Đông cũng là thịt đau thực, ra ra, có chút quý. Lạc Đông gật gật đầu, nói, còn không phải sao, này dược tề, khôi phục tác dụng không tồi, nhưng cũng không đến mức giá trị nhiều như vậy tiền, bất quá, nếu là có thể phân tích ra dược tề sử dụng phối phương, phối trí ra kiểu mới chữa thương dược tề kia, này tiền liền hoa không lỗ. Lạc Yên cũng là dược tề sư, kiểm tra rồi một chút dược tề, có chút ngoài ý muốn, ra ra, thế nào? Lạc Đông có chút nghi hoặc nói, giống như có quỳnh tương, ngọc dịch cùng vạn dược linh cao. Lạc Phong cau mày, nói, không thể nào. Lạc Đông cau mày, nói, hơi thở tương đối loãng, bất quá, xác, thật có một ít, Thiên Hải Học Viện có một chút tồn kho vạn dược linh cao. Lạc Đông đã từng gần gũi quan sát quá, Lâm Sơ Văn đãi ở đấu giá hội sau điện, trước mặt là kim long, mãng, nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề là Lâm Sơ Văn dùng quá. Thời hạn quỳnh tương ngọc dịch dược tề lấy ra nước thuốc tinh hoa, mặt khác gia nhập mấy vị dược luyện mà thành. Dược tề luyện thành lúc sau, Lâm Sơ Văn đánh giá dược tề hẳn là có quỳnh tương ngọc dịch dược tề hai thành hiệu quả. Bất quá, cũng không phải thực xác định, kim long mãng vẫn là cái thứ nhất thực nghiệm dược tề dược hiệu hồn thú, người cảm giác thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi, Hoa Minh An vội vàng nói, thực hảo, kim long mãng giống như hoàn toàn khôi phục. Hoa Minh An kim long mãng ở phía trước tìm kiếm kinh chập long quá trình bên trong, xâm nhập vùng cấm, bị thương nghiêm trọng, lần này bán đấu giá phía trước, cung thần tìm được hắn, hy vọng hắn hỗ trợ thí dược. Hoa Minh An còn có chút lo lắng, thí dược có phải hay không độc dược, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, nghĩ đến bên ngoài hồn vương hoa 25 cây ngàn năm linh thảo, Hoa Minh An không khỏi có chút chột dạ. Dựa theo hắn cùng cung thần hiệp nghị, hắn yêu cầu ở kế tiếp vì cung thần cống hiến 3 năm, so sánh với bên ngoài hồn vương dùng hơn 20 cây ngàn năm linh thảo tới đổi lấy linh dược, cống hiến 3 năm thật sự có chút không đáng giá nhắc tới. Người trước đi xuống đi, Cung Khiếu nói. Hoa Minh An gật gật đầu, vội vàng thu hồi hồn sủng lui đi ra ngoài. Không nghĩ tới nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề như vậy đáng giá. Sở Diệp nói, nguyên bản là sẽ không như vậy phía trước, hiện giờ cũng là may mắn gặp dịp, Giang Thượng hồn sủng bị trọng thương đem giá cả đẩy cao, đến nỗi Lạc Đông hẳn là muốn mượn cơ nghiên cứu ra phối phương. Cung thần nói, Power by Glee Studio Flow. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, Lạc Đông nếu là vì phối phương kia chỉ sợ phải thất vọng. Cung thần mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, Lạc tiền bối có tiền sẽ không để ý như vậy một chút. Lâm Sơ Văn, Triệu Xuyên nơi ghế lô nội, mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thật là lợi hại khôi phục dược tề a. Đỗ Nghị nhịn không được nói, Nhung Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, lợi hại như vậy dược tề, tùy tim mang theo tựa như nhiều một cái mệnh giống nhau. Bình Nghiêu nhịn không được nói, Hoa Minh An gia hỏa này vận khí nhưng thật ra không tồi a. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước tam đại thế lực treo giải thưởng 500 vạn đồng vàng tìm kiếm kinh chập long rơi xuống, Hoa Minh An vì thế thâm nhập vùng cấm, không tìm được kinh chập long, ngược lại là đem kim long mãng lăn lộn trọng thương hấp hối, Không nghĩ tới, một chi dược tề xuống dưới liền cứu tới. Triệu Xuyên kia dược tề cũng là địa giai dược tề sao? Đỗ Nghị hỏi. Triệu Xuyên gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết a, cái này, dược tề không ở bán đấu giá đơn thượng, cụ thể phẩm cấp cũng không hào xác định, kế tiếp bán đấu giá chính là nửa linh nguyên dược tề. Này dược tề có nhất định tỷ lệ có thể đem hồn sư khế ước vương giai hồn thú tỷ lệ đề cao 2 thành, Ngạo gia trước đó cũng không biết. Dược bán đấu giá chính là cái gì dược tề? Lên đài lúc sau, mở ra, trên tay tờ giấy, mới biết được dược tề cụ thể tác dụng. Nhìn đến, dược tề giới thiệu, Ngạo gia chính mình cũng có chút kích động. Ngạo gia chí hướng không nhỏ, cũng tưởng khế ước vương giai hồn thú, này sẽ có chút kích động. Phía dưới đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi, không có cái nào hồn sư không nghĩ trở thành hồn vương, thật sự có thể đề cao 2 thành, nếu là đề cao không được đâu. Một cái hồn sư nhịn không được hỏi, đó chính là mua người vận khí không tốt. Ngạo gia nói, bán đấu giá không thể bảo đảm dược hiệu sao? Kiểu mới dược tề còn ở thực nghiệm chung không thể bảo đảm dược hiệu. Ngạo gia ngẩng đầu ưỡn ngực nói, này dược tề sẽ không có nguy hiểm đi. Ăn người chết khả năng tính cũng là tồn tại. Mua này dược tề có nguy hiểm, đại gia suy xét hảo lại mua. Ngạo gia không khách khí nói, một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có chút vô ngữ. Lạc Yên cau mày, nói, cái này bán đấu giá sư, thật sự là có đủ túm, đây cũng là cung thần phu nhân sao? Khó trách cung thần gần nhất rời xa nữ sắc, có lẽ là ăn không tiêu. Lạc Phong híp mắt mắt, nói, cái này dược tề có thể mua. Lạc Yên gật gật đầu, nói, linh nguyên dược tề là thượng cổ dược tề, có thể nháy mắt đề cao tu sĩ ngộ tính, thậm chí có thể gia tăng đề cao khế ước hoàng cấp dược tề tỷ lệ. Cái này nửa linh nguyên dược tề hẳn là cùng linh nguyên dược tề có chút quan hệ, người không cảm thấy này dược tề cùng nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề có chút cùng loại sao? Lạc Phong nói. Lạc Đông hít sâu một hơi, nói, có thể là nào đó lấy ra thuật. Phía trước, cung khiếu từ Hải Long cung điều lấy đại lượng vứt đi dược tề, hẳn là đều cấp Lâm Sơ Văn. Hắn nhớ rõ Hải Long cung đã từng khai quật quá một cái thượng cổ di tích. Cái này di tích thuộc về một cái dược tề sư. Bên kia tìm được rồi không ít thập phần chân quý dược tề. Đáng tiếc, đều đã qua kỳ. Cung khiếu điều lấy thuốc tề thời điểm, hẳn là đem kia phê dược tề đều điều đi rồi. Lạc Yên kinh ngạc nói, biến phế vì bảo sao? Lạc Phong cau mày, nói, sợ là không dễ dàng a, cái kia bán đấu giá sư cũng vô pháp xác định dược hiệu. Lạc Đông đoán được đồ vật, mặt khác hồn vương cũng đoán được, tuy rằng Lạc gia nói chuyện rất là không khách khí, bất quá tham dự cạnh tranh người vẫn là rất nhiều. Cuối cùng này chi nửa linh nguyên dược tề bị Trung Lâu lấy 20 cây linh thảo cầm xuống dưới. Sở Diệp chống cằm, nói, này có chút người chính là thiếu a, nói, dược tề nguy hiểm đại, ngược lại đoạt lợi hại. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, bán khá tốt, bán đấu giá tiến hành, đến bây giờ, đã có 100 nhiều cây ngàn năm linh thảo nhập trướng, so Lâm Sơ Văn tưởng muốn nhiều không ít. Triệu Xuyên đãi ở ghế lô bên trong, sắc mặt cổ quái, này đó ngoại lai tu sĩ thật là giàu có a, Ngạo gia phu nhân đều nói có khả năng sẽ ăn chết người, bọn người kia còn đoạt lợi hại như vậy. Đỗ Nghị nói, hẳn là ăn bất tử đi, này dược tề hẳn là cùng nửa quỳnh tương ngọc dịch nước thuốc có chút tương tự, nếu nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề ăn không chết người, này dược tề hẳn là cũng ăn bất tử. Bình Nghiêu nói, Ngạo gia phu nhân vẫn là trước sau như một ngay thẳng a, nàng cũng không sợ dược tề lưu chụp. Bình Nghiêu cười cười, nói, có lẽ, nàng liền hy vọng dược tề lưu chụp, ngạo gia phu nhân thực lực cũng không yếu. Có lẽ đối phương là hy vọng dược tề lưu chụp, chính mình bắt lấy tới. Này ngạo gia phu nhân nhìn đến dược tề giới thiệu thời điểm, nóng cháy ánh mắt đều tàng không được. Đỗ Nghị gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế. Dược tề bị đưa đến trung lâu phòng bên trong. Ra ra, cái này dược tề có vấn đề sao? Thực sự có bán đấu giá? Sư nói hiệu quả, Trung Hạo hỏi. Trung Hạo còn rất lo lắng dược tề không có vấn đề. Nếu dược tề không có vấn đề, liền đại biểu Lâm Sơ Văn nắm giữ nào đó đặc thù thủ đoạn, có thể lấy ra ra dược tề bên trong một bộ phận nước thuốc tinh hoa, khiến cho lấy ra ra dược tề có được nguyên dược tề một bộ phận dược hiệu. Trung Lâu lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, vừa mới nửa quỳnh tương ngọc dịch dược tề dược hiệu ngươi cũng thấy rồi. Trung Hạo cau mày, thầm nghĩ, hắn nói cung khiếu vì cái gì đột nhiên điều đi rồi Hải Long cung bên trong đại lượng tồn kho dược tề, nguyên lai là bởi vì Lâm Sơ Văn. Sớm biết rằng Lâm Sơ Văn có như vậy thủ đoạn, thế nào cũng không nên làm cung khiếu dễ dàng đem dược tề cấp điều đi. Cái này Lâm Sơ Văn có chút đáng sợ a, Trung Lâu nói. Cung thần vận khí thật tốt, cư nhiên trước tiên mượn sức một cái. Như vậy dược tề sư, đối phương còn như vậy tuổi trẻ. Về sau, dược tề trình độ hẳn là sẽ càng ngày càng cao. Cung khiếu bên kia có như vậy một người liền khó chơi. Không biết có thể hay không đem người này giống Liễu Trần giống nhau xúi dục lại đây. Cách chương.